Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, không gấp. Nàng bản chính là vì Thanh Long Độn tới. Muốn lấy được Thanh Long Độn ý nghĩ so với bất luận kẻ nào đều mạnh hơn liệt. Huống chi vừa mới khôi phục thực lực, liền thấy Hắc Long Vương nhất cử lấy được 6 đạo Thanh Long Độn. Làm sao có thể nhịn được rồi? Hận không được bây giờ đi cùng Hắc Long Vương đánh một trận mới phải. Nhưng này không thực tế. Nếu là đan đả độc đấu, nàng cũng sẽ không sợ Hắc Long Vương. Nhưng tình huống bây giờ là Hắc Long Vương là mang theo Vũ Nhất, Vũ Thập Thất cùng với thủ hạ mấy ngàn người Hắc Vũ vệ đi tới nơi này. Có thể nói là bây giờ trong huyệt mộ, mạnh nhất một nhánh thế lực. Bây giờ nàng một thân một mình, lại không người giúp. Thật phải đi lên rồi. Bất quá lặp lại trước chính mình bị thương việc trải qua thôi. Nghĩ tới đây, Thanh Linh liếc nhìn bên người Lâm Phi, mấp máy môi, trong bụng âm thầm nổi nóng. Nếu lại phải bố trí, nói thẳng liền có thể. Chẳng lẽ mình còn sẽ phá hư hắn kế hoạch sao? Cần gì phải đem một đạo Thanh Long Độn lấy ra dẫn đến chính mình? Thanh Linh thấy Lâm Phi từ đầu đến cuối vân đạm phong khinh bộ dáng. Âm thầm cắn răng, suy nghĩ nhất định phải tìm cơ hội để cho người này cũng chịu khổ một chút đầu mới được. Lâm sư đệ, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Mắt thấy Huyền Minh Quỷ Vương một trưởng đánh tan Vạn Thủ Quỷ Vương tấn công. Lưu Thông không khỏi hỏi, mặc dù Thanh Long Độn đưa tới hai đại Quỷ Vương tranh phong. Nhưng đối với ta môn mà nói, thật giống như không có ích gì a. Chấm ngoặc kép. Này trong huyệt mộ yêu vương quỷ vương so với bọn hắn tưởng tượng đều phải nhiều. Ẩn núp còn không có xuất thủ cường giả cũng không biết có bao nhiêu. Muốn bằng vào một đạo Thanh Long Độn liền đục nước béo cò. Ngư ông đắc lợi, cũng không khả năng a. Lâm Phi cười, không gấp. Một hồi sẽ biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại vòng vo. Bất quá, thấy Lâm Phi cái bộ dáng này. Lưu Thông kỳ dị an tâm. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền tới lôi đình nổ tung tiếng. Tất cả thiên địa dao động, bụi khói nổi lên bốn phía. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy Huyền Minh Quỷ Vương trước người âm khí lan lộn. Tia máu lóe lên, trong phút chốc ngưng tụ thành thật thể. Lại tạo thành một cây hoành thông trời đất trụ lớn. Rồi sau đó chợt xuất thủ, đánh vào Vạn Thủ Quỷ Vương trên đầu. Vạn Thủ Quỷ Vương nhất thời như một cái tròn trịa to lớn quả cầu đen, bị đánh bay ra ngoài, trên người âm khí tứ tán, thoáng chốc đi ngay hơn nửa, còn chưa hoàn toàn rơi xuống quỷ hải, liền bị vô số từ quỷ hải trung nhảy ra quỷ vật bò đầy toàn thân, kéo tiến vào quỷ hải sâu bên trong, đánh tan Vạn Thủ Quỷ Vương sau khi, Huyền Minh Quỷ Vương trống rỗng hai mắt quét về phía bát phương. Lẫm nhiên sát ý kích động, trước người trụ lớn như cùng sống tới một dạng huyết quang đại tác, bay lượn đi ra ngoài, đưa đến vù vù gió táp như lưỡi dao thổi qua hư không. Cuối cùng một đường nghiền ép, đem bốn phía tụ lại tới quỷ vật toàn bộ cắn nát đánh bay. Không thể ngăn trở, quét sạch quanh thân trở ngại sau khi, Huyền Minh Quỷ Vương đưa tay đi lấy Thanh Long Độn, có thể biến đổi cố sống lại. Một đạo hắc quang từ đàng xa xuất hiện, xẹt qua trường không, đi tới nó bên người, vô cùng tinh chuẩn rơi xuống Huyền Minh Quỷ Vương trên lòng bàn tay. Sau đó phanh nhiên nổ tung, lực lượng kinh khủng bắn nhanh mà ra, đem Huyền Minh Quỷ Vương bàn tay xuyên qua một đạo cự lỗ hổng lớn. Âm khí tứ tán mà ra, Hắc Long Vương, Lưu Thông nhìn chậm rãi tới đám người kia, sắc mặt đột biến. Thanh Linh càng là trong nháy mắt tối mặt, tử nhìn chòng chọc đàn ông dẫn đầu. Thanh Lôi Vân có thể cảm nhận được chủ nhân sát ý. Có chút gấp nóng vờn quanh ở nàng quanh thân. Thỉnh thoảng có điện quang thoáng qua. Xa xa, phá ma pháo liên tục đánh mà ra. Màu đen lưu quang trong nháy mắt phủ kín không trung. Lấy càn quét hết thảy tư thế. Mãnh liệt tới, liên tiếp mấy chục phát phá ma pháo đánh xuống. Huyền Minh Quỷ Vương trên người tia lửa nở rộ, quỷ khí tràn ra, cả kia một thân thọ y đều bị cháy ra mấy lỗ miệng. Giống, Huyền Minh Quỷ Vương gầm lên giận dữ, quanh thân âm khí lan lộn như nước thủy triều. Trường hà một loại hướng nó tràn tới. Không vào kia cao đến ngàn trượng trong thân thể. Rất nhanh liền đem trên người nó lỗ lần nữa bổ được. Đồng thời, huyền minh quỷ vương cầm trưởng là quyền. Chợt đánh về phía trước người âm khí trụ lớn. Trụ lớn lướt ngang hư không? Đem không trung phá ma pháo đàn áp chế hoàn toàn. Nghiền thành một mảnh phấn vụn. Sau đó tốc độ không giảm. Hướng Hắc Long Vương đám người vọt tới. Bất quá, còn không chờ kia trụ lớn đến gần Hắc Long Vương. Phá không nhọn tiếng huýt gió đột nhiên vang lên. Một vệt sáng vạch qua chân trời. Bay nhanh đi tới trụ lớn bên người. Lâm Phi liếc mắt liền nhận ra được. Truy ảnh tiễn. Truy ảnh tiễn bất quá con nít cánh tay trường ngắn. Đối mặt dài đến mấy trăm trượng trụ lớn. Thoáng như châu chấu đá xe. Có thể nó thế nhanh lực mãnh. Mang theo khỏa vô cùng khí lãng. Ngạo nghễ tới. Sau đó đột nhiên đụng phải trụ lớn. Kinh người tiếng nổ tung truyền tới. Lâm Phi đám người thấy. Trên bầu trời tòa kia che khuất bầu trời như vậy hùng hồn cao lớn trụ lớn. Lại bị một nhánh nho nhỏ phi vũ mũi tên đụng lui về phía sau bay đi. Mà một mảnh tia lửa nổ tung chung. Truy ảnh tiễn tựa như lưỡi dao sắc bén cắt vào trụ lớn bên trong. Bởi vì đụng kịch liệt mà sinh ra va chạm. Mang ra khỏi chói mắt ngọn lửa. Cơ hồ ở trong khoảnh khắc. Truy ảnh tiễn liền một đường lóe lên ánh lửa. Từ trụ lớn một con đi tới một đầu khác. Làm phi vũ mũi tên từ trụ lớn trung bay ra lúc tới sau khi. Tòa kia hoàn toàn do âm khí ngưng tụ hóa thành trụ lớn. Chớp mắt nổ tung thành phấn vụn. Bị cuồng phong cuốn đi. Một luồng đen ngòm huyền minh âm khí từ trong bay ra. Nhìn tình huống không đúng. Quay đầu chạy. Cuốn lên còn bồng bềnh trên không trung thanh long độn. Chạy thẳng tới huyền minh quỷ vương đi. Một tiếng cười khẽ đột nhiên từ huyền minh âm khí sau lưng truyền tới. Hắc Long Vương chẳng biết lúc nào đã tới huyền minh âm khí phía sau. Năm ngón tay đưa ra. Nắm chặt đi lên. Nhưng có một con thủ nhanh hơn hắn. Huyền minh quỷ vương bước ra một bước. Liền chắn huyền minh âm khí trước mặt. Bàn tay to lớn. Ngăm đen cương ngạnh. Hoảng như núi hạ xuống. Sáng rực uy thế, ép tới hư không không ngừng rơi xuống. Hắc Long Vương bất quá 9 thước thân cao. Ở bàn tay này bên dưới, giống như con kiến hôi một dạng nhưng hắn thậm chí cũng không có mở mắt ra đi xem. Chỉ cầm trưởng là quyền, thế công biến đổi, thẳng đứng mà lên, đột nhiên đánh ra, tốc độ nhanh, choáng váng mắt người, trên không trung lưu lại từng đạo hư không. Hắc Long Vương trong quả đấm có một cái màu đen tiểu long hư ảnh. Từ từ vờn quanh, theo một quyền này đánh ra. Một tiếng rồng gầm thét dài. Hắc Long Vương quả đấm cùng huyền minh quỷ vương đụng nhau trong nháy mắt. To lớn sóng trùng kích, giống như là biển gầm chợt đãng hướng bát phương. Núi đá vỡ vụn, vạn vật chôn vùi, một mảnh hung ác trong cuồng phong. Hắc Long Vương ngạo nghễ mà đứng. Huyền minh quỷ vương bàn tay bị một quyền đánh xuyên. Bàng bạc lực lượng liên miên bất tuyệt mãnh liệt đi. Lại đang trong nháy mắt kế tiếp. Vỡ vụn quỷ vương toàn bộ cánh tay. Âm khí tiêu tán mà ra. Không ngừng tiêu nhị. Ở mảnh này bá đạo sức mạnh cường hãn trước mặt. Thiên địa cũng vì đó kinh hãi. Huyền minh quỷ vương thân hình khổng lồ càng là lảo đảo lui về phía sau. Như muốn không yên. Hắc Long Vương tóc đen hắc bào. Cao lập không trung, hắn mặt mày lạnh lùng, mang theo nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí vương giả. Sau lưng hắn, Vũ Nhất cùng Vũ Thập Thất cũng ngay sau đó hiện thân. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.